Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, thành phố cờ bạc chi gió nổi mây vần long hổ gặp, Detroit, bang North Shore bị diệt tin tức, sáng ngày thứ hai đăng lên báo, Raymond sáng sớm lên tới dùng cơm, nhìn thấy đưa tin phản ứng đầu tiên chính là không tin, hắn biết bang North Shore thực lực. Hai mi vai kinh doanh rất tốt. Chính mình lại phái Davy mang đi 60-70 cái hảo thủ. Tại sao lại bị một đêm bình định đây? Ai lại có thực lực lớn như thế? Coi như là hắn cũng chưa chắc có thể làm được. Davy đây. Davy thì thế nào? Raymond lập tức gọi đến hộ vệ của chính mình. Đi Los Angeles. Hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Điều tra một chút Davy thế nào rồi? Là lão bản. Hộ vệ mang theo mấy người lập tức lên đường đi. Đến Los Angeles, trải qua điều tra hiểu rõ không ít tình huống. Lập tức gọi điện thoại muốn Raymond báo cáo. Lão bản, chúng ta điều tra đến. Tối ngày hôm qua bang North Shore đối với Do Thái bang phát động tấn công. Cảnh sát cùng HD bảo an điều động. Hai mi vai hành động triệt để thất bại. Sau đó bang Bill ra tay. Bình định bang North Shore. Hiện tại bang North Shore đã triệt để diệt. Cái kia Davy đây. Raymond hỏi. Davy quân sư bị đánh chết. Thi thể liền đặt ở bệnh viện nhà xác. Hộ vệ nói. Raymond nắm điện thoại. Trong lòng tràn đầy tức giận. Davy theo hắn mấy chục năm. Là hắn thủ hạ đắc lực nhất. Thủ tịch quân sư. Không nghĩ đến dĩ nhiên ở Los Angeles tan nát te tua. Mang đi mười mấy chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng thủ hạ cũng toàn quân bị diệt. Raymond ý nghĩ đầu tiên chính là báo thù. Hít sâu mấy hơi thở. Đè xuống lửa giận trong lòng. Ở hắc đạo lăn lộn mấy chục năm. Hắn trước kia tính tình nóng nảy đã làm hao mòn rất nhiều. Theo tuổi tác tăng trưởng. Hiện tại xử lý sự tình nghĩ tới càng ngày càng cẩn thận. Bang North Shore tập kích Do Thái bang lúc. Cảnh sát cùng bảo an công ty như vậy nhanh xuất hiện. Trong này không thể không có nguyên nhân. Sau đó bang Bill toàn diện tập kích bang North Shore. Ngăn ngắn thời gian đem bang North Shore tiêu diệt. Giải thích người ta cũng đã sớm chuẩn bị. Có thể đồng thời điều động cảnh sát cùng bảo an công ty còn có bang Bill. Chứng minh mặt sau nguồn thế lực này phi thường khổng lồ. Chính mình phái người đến Los Angeles báo thù. Nhiều nhất chỉ có thể phái mấy chục hơn trăm người quá khứ. Không hẳn liền có thể thành công. Xem ra tạm thời mình không thể manh động. Isaac, ngươi trước tiên đừng trở về. Ở Los Angeles ở thêm một quãng thời gian. Đem toàn bộ sự tình điều tra rõ ràng. Ta phải biết người sau lưng là ai. Raymond trầm giọng nói. Được rồi lão bản. Có người đang điều tra hát đi tình huống. Mà giờ khắc này HD đã mang theo HD bảo an người đi đến Las Vegas. Lần này đi Las Vegas. Điều động 4 khung máy bay. HD mang tới Ran. Richard đánh lén tổ. Neil nổ tung tổ. Corey súng máy tổ cùng Matthew. Leo chiến đấu tổ. Tổng cộng hơn 100 người. Có thể nói tinh nhuệ ra hết. Đồng thời còn mang tới Andy kinh tế cố vấn tổ. Cho tới Henry tình báo tổ. Đã với ngày hôm trước lái xe đến Las Vegas, máy bay lục tục đứng ở Las Vegas sân bay. Sân bay đã ngừng mấy chục lượng xe con xe vận tải. Những thứ này đều là Henry tìm đến. Chiến đấu tạo thành viên từ trên máy bay chuyển xuống rất nhiều vật tư trang xa. Lấy dòng dã 20 phút mới kết thúc. Đoàn xe xuất phát, Henry cùng HD ngồi một chiếc xe. Nói rằng, lão đại. Ta thuê một cái trang viên, vị trí ở Las Vegas nội thành cùng sân bay trung gian vị trí. Khoảng cách nội thành 5 km khoảng chừng. Trái phải, trang viên rất lớn, đầy đủ chúng ta đóng quân. Hai ngày nay tình báo tổ có hay không thu thập được tin tức hữu dụng? Gì sao? HD hỏi, chỉ thu thập được một ít mặt ngoài tình báo. Sixer tiên sinh cùng Fredo lão đại thi thể. Hiện tại đều đặt ở bệnh viện nhà xác. Cảnh sát đối với bọn họ bị giết định tính là mưu sát. Có điều cũng không có tìm được hung thủ. Flamingo sòng bạc có người đứng ra tiếp thu quá khứ. Có người nói trong tay bọn họ có Sixer tiên sinh cổ phần thỏa thuận. thuộc về hợp pháp tiếp thu. Flamingo công trình đã toàn diện đình công. Sở hữu công nhân toàn bộ rút khỏi đi. Đối phương chỉ để lại 30-40 người xem bãi. Nhóm người này lai lịch chúng ta cũng đã tra được. Là Mafia San Francisco Sheldon gia tộc. Hardy biết Sheldon gia tộc. Tộc trưởng của bọn họ gọi lai bố. Sheldon. Sheldon gia tộc hiện tại là San Francisco mấy đại xã hội đen thế lực một trong. Thực lực và trước do Thái Bang gần như. Hardy tâm nói. Vào lúc này Sheldon gia tộc nhảy ra. Phòng chừng là chịu đến gia tộc khác sai khiến. Còn có tình huống thế nào sao? Có. Chúng ta còn phát hiện một ít tình huống. New York 5 gia tộc lớn ở Las Vegas đồng thời tăng cường sức mạnh. Bọn họ sòng bạc so với trước kia đều gia tăng rồi không ít nhân thủ. Las Vegas hiện tại có hơn 30 nhà sòng bạc. Có thể ở đây mở sòng bạc. Đều không ngoại lệ mặt sau đều có thế lực chống đỡ. New York Mafia 5 gia tộc lớn ở Las Vegas đều có sòng bạc. Chỉ có điều quy mô còn lâu mới có được hậu thế lớn. Cũng là mười mấy tấm đánh cược đài loại kia tiểu sòng bạc. Thậm chí so với thành phố lớn lòng đất sòng bạc quy mô đều nhỏ hơn. Những người này ở đây kiến sòng bạc. Nói là vì lợi nhuận. Còn không bằng nói là vì rửa tiền. Las Vegas đánh bạc hợp pháp. Đánh cược khách ở sòng bạc có thể dùng tiền mặt đổi thẻ đánh bạc. Chính mình tương ứng bang phái thế lực người. Cầm từ hắn con đường kiếm được tiền. Ở sòng bạc điên cuồng đánh bạc. Đem những này phi pháp đoạt được tiền mặt toàn bộ thua sạch. Mà sòng bạc bắt được số tiền kia. Nhưng biến thành hợp pháp thu vào. Thực chính là một cái tay trái cũng tay phải quan hệ. Las Vegas hiện tại dân số thường trú có điều 2 vạn người. Hàng năm du khách cũng là mấy vạn người thứ. Thật muốn dựa vào những này du khách kiếm tiền. Những này sòng bạc sớm đóng cửa. Caesar lúc trước ở Las Vegas kiến sòng bạc. Tự nhiên cũng có rửa tiền ý nghĩ. Không ngừng tẩy tiền của mình. Còn có thể giúp những khác chính khách. Công ty, minh tinh rửa tiền. Đương nhiên, đưa tới du khách đánh bạc kiếm tiền cũng là muốn pháp một trong. Ý nghĩ của hắn hơi có chút siêu trước. Chưa kịp hắn thực hiện lý tưởng của chính mình. Liền bị người giết chết. Gia tăng rồi bao nhiêu? Hardy hỏi. Mỗi nhà đều gia tăng rồi 20-30 người. Corleone gia tộc đến rồi sắp tới 50 người. Henry nói. Bây giờ tứ đại gia tộc cùng Corleone gia tộc ở khai chiến. Xem ra chiến trường đã từ New York kéo dài tới Las Vegas đến rồi. Henry. Vận dụng tất cả sức mạnh. Đối với 5 gia tộc lớn sòng bạc cùng Flamingo sòng bạc tiến hành nghe lén quản chế. Còn gia tộc khác sòng bạc cũng phải lưu ý tin tức. Bọn họ không hẳn không có tham dự khả năng. Hardy nói. Mafia ủy viên hội có 24 gia tộc. Mỗi nhà ở Las Vegas đều có sòng bạc. Vì lẽ đó những này sòng bạc. Mỗi một cái đều đại biểu một cái thành thị xã hội đen gia tộc thế lực. Trong này quan hệ rắc rối phức tạp. Trước đây Caesar ở đây. Dựa vào hắn Mafia nguyên lão địa vị cùng trước đây lưu lại uy danh. Còn có Los Angeles khoảng cách Las Vegas gần nhất. Vì lẽ đó gia tộc khác đều thừa nhận Las Vegas là Caesar địa bàn. Có thể hiện tại hắn chết rồi. Hết thảy đều thay đổi. Las Vegas thành các thế lực lớn liều mạng tranh cướp cừu con. Thu hồi Flamingo sòng bạc. Không vội vã. Sòng bạc liền đặt tại nơi đó cũng sẽ không chạy. Người khác lại nắm không đi. Hiện ở mấu chốt của vấn đề là sưu tập càng nhiều tin tức. Làm rõ rắc rối quan hệ phức tạp. Đang tiến hành đối với mình càng có lợi mưu tính. Lão Tổ Tông đã sớm giao cho quá chúng ta một cái đạo lý. Bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Biết dừng mà hiểu được. Ngày mai, Ran mang người đi tới Las Vegas phòng thị chính. Xin thành lập HD Bảo an Las Vegas phân bố. Rất nhanh được phê chuẩn. HD Bảo an ở chủ thành khu đại lộ bắt mắt nhất vị trí. Thuê một đống 3 tầng tòa nhà văn phòng. Treo ra khổng lồ hộp đèn lớn bảng hiệu. HD An toàn phòng ngự công ty. Cái chiêu bài này thậm chí so với những người sòng bạc bảng hiệu còn lớn hơn. Còn muốn dễ thấy. Rất nhiều sòng bạc người chạy đến xem trò vui. từng cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cười nghị luận, ha ha, ở thành phố cờ bạc mở một nhà bảo an công ty. Bọn họ là chuẩn bị bảo vệ chúng ta sòng bạc sao? HD bảo an rất nổi danh. Các ngươi không nghe nói hai ngày trước bọn họ liên hợp cảnh sát tiêu diệt bang North Shore à? Bang North Shore không phải bang Bill giết chết à? Ta nghe nói HD bảo an công lao to lớn nhất. Phần lớn bang North Shore người đều là bọn họ đánh chết. HD bảo an sức chiến đấu không ai dám hoài nghi. Công ty đâm sau khi đứng lên. HD đi vào bái phỏng Las Vegas Goodman thị trưởng. Đến từ Vegas trước một ngày buổi tối. HD cho New York Corleone gia tộc đánh tới điện thoại. Cùng Michael câu thông hai ngày nay Los Angeles chuyện đã xảy ra. Cũng dò hỏi một hồi Corleone gia tộc hiện tại tình hình. Corleone gia tộc cùng hắn tứ đại gia tộc tình hình trận chiến rất kịch liệt. Trên căn bản chính là ngày hôm nay ngươi động tài sản sự nghiệp của ta. Ngày mai ta người giết ngươi. HD nói cho Michael, hắn chuẩn bị đi đến Las Vegas. Lão giáo phụ nhận lấy điện thoại, đem Las Vegas tình huống căn bản cùng HD nói rồi một lần. Để HD biết Las Vegas nước sâu bao nhiêu, đồng thời nói cho hắn, chính mình cùng hiện tại Las Vegas thị trường có chút quan hệ. Có thể giới thiệu cho hắn, không thể không khâm phục lão giáo phụ giao thiệp, có điều không có phần này giao thiệp. Corleone gia tộc cũng không thể ở thành phố cờ bạc mở chính mình sòng bạc. HD cùng Goodman thị trưởng gặp mặt. Hai người tán gẫu đến mức rất vui vẻ. Goodman thị trưởng đối với HD đến Las Vegas đầu tư. Cùng HD bảo an vào ở Las Vegas biểu thị hoan nghênh. HD hướng về Goodman thị trưởng giới thiệu HD bảo an tình huống cùng dĩ vãng thành tích. Càng là ở giữ gìn Los Angeles trị an phương diện làm ra thành tích. Goodman thị trưởng xem qua đưa tin. Los Angeles Edward cục trưởng nhưng là đem HD bảo an thổi phồng lên thiên. Goodman thị trưởng đạo, bảo an công ty hiệp trợ giữ gìn trị an đúng là cái ý đồ không tồi. Ta gặp hướng về hội nghị đề nghị chuyện này. Người biết phê chuẩn tài chính cần nghị sẽ thông qua. HD nhẹ nhàng nở nụ cười. Goodman thị trưởng, hội nghị thương nghị phòng trường gặp cần không ngắn một quãng thời gian. Ngắn thì 1-2 tháng. Lâu là e sợ muốn 1 năm nửa năm. Ta có cái đề nghị. Ở hội nghị đồng ý trước. HD bảo an tạm thời trước tiên miễn phí trên cương. Một chính là giữ gìn Las Vegas trật tự xã hội ra một phần lực. Hai là làm quen một chút hoàn cảnh. Ba nhưng là bày ra một hồi bảo an công ty tác dụng. Ngài xem như vậy làm sao? Miễn phí. Đúng, miễn phí. Nếu như là không dùng tiền. Cái kia HD bảo an muốn trở thành Las Vegas đồn cảnh sát bổ sung sức mạnh. Chỉ là Goodman thị trưởng chuyện một câu nói. Miễn phí không cần bạch không cần. Tốt lắm, ta vậy thì cho Steve cục trưởng gọi điện thoại. Để bọn họ cùng HD bảo an ký tên thỏa thuận. Goodman cao hứng nói. Vì cảm tạ HD vì là Las Vegas trật tự làm ra cống hiến. Goodman thị trưởng kính xin HD đồng thời cùng ăn trưa. Buổi chiều, Grant liền đi cục cảnh sát tiếp Las Vegas cục cảnh sát Steve cục trưởng. Hai bên ký tên một phần HD bảo an vì là Las Vegas đồn cảnh sát bổ sung sức mạnh thỏa thuận. HD bảo an sau này có quyền phụ trách Las Vegas tuần tra cùng bạo lực sự kiện xử trí. Điều khoản cùng Los Angeles cục cảnh sát ký tên điều khoản gần như dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.